Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 91, góc truyện audio.com. Chấm, từ hôm hẹn hò với cậu, tôi mong cậu sẽ làm cho tôi vương lại một chút cảm để quên đi Hân, nhưng thực sự chẳng có gì. Người như cậu thật sự có chút nhàm chán Kin. Cậu thích Hân, suy sửng sốt. Tình cảm của tôi không những không biến mất mà còn lớn dần thêm nữa. Cái khoảnh khắc cậu tỏ tình với tôi trước đó mấy phút thì tôi bị leo cây không thương tiếc Kin. Ra vậy, nét mặt Suy vẫn trầm tĩnh một cách lạ thường. Nhưng thật sự trong đầu Suy đang nghĩ khác hoàn toàn với biểu hiện khuôn mặt. Tại sao mình không ghen chứ? Suy, nhận ra chưa? Người cậu yêu không phải là tôi mà là cậu nhóc lớp 10 ơ. Nên biết giữ chặt lấy cơ hội đi. Không nó tuột mất đầy Kin. Nhưng em gái tôi thích ơ. Tôi sẽ nhường lại cho Su Suy. Cậu biết đấy. Khi yêu cũng phải biết ích kỷ một chút chứ. Cứ mạnh mẽ lên, nói rõ tình cảm của mình. Nếu có bị từ chối thì thâm tâm cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn chứ sao Kin. Hu hu hu, tiếng khóc ầm từ đâu ra? Chẳng lẽ, Kin nhòm lên cây, Sun Jin, Lena Zen đang ngồi trừng hững ở trên đấy. Cả đám đang khóc thút thít. Ê sao vậy, sao lại ngồi đây, Kin? Nghe lén, Sun lau nước mắt, vậy sao khóc Kin? Cảm động Sun, nước mắt đó là thật Kin. Không đứa nào được nói là ta bị kiến đốt mới khóc đấy. Ơ chết, Sun che miệng lại. À ra vậy Kin. Thực ra chỗ tụi tôi ngồi có một đàn kiến. Ngồi ở địa phận của nó nên bị đốt là đương nhiên rồi. Nhưng lại không dám kêu nên đành ngậm đắng nuốt cay ngồi yên cho nó đốt xin. Nhưng các cậu Suy, không sao đâu. Bọn mình nhất định sẽ giúp cậu Sun. Vậy sao lúc nãy bà kêu cảm động Kin? Cảm động vì kiến cắn chưa gãy răng Sun. Thực ra, cái lần Su tỏ tình với ơ mà gọi chị đến đó. Tuy Su bị từ chối nhưng thật sự ý định của nó là giúp chị nhận ra tình cảm mà Lena. Bọn em sẽ giúp chị hết sức Zen. Cả đám lui ra một chỗ. Trụng đầu vào xì sao. Thực ra ơ cũng thích Suy. Tình cảm từ hai phía vậy cũng không khó. Người em chắc cũng biết tình cảm của hai người nên cố tình rút lui trước. Đúng là cô em cũng vì thương chị. Sun, vậy ta giúp kiểu gì, Zen? Bộ mi bị ngốc à, đương nhiên là mặc kệ mọi chuyện để đến sau thì đến rồi. Hai người yêu nhau rồi còn gì? Mỗi tội chưa nói cho nhau biết thôi Sun. Vậy chúng là cũng nói giúp người ta là nói phét à, Jin? Người cần giúp là Rick chứ không phải cậu ta Sun. Ở nhỉ, đồng thanh, vậy là cả ngày hôm đó, Sun, Kin, Jin, Zen, Lena vui chơi ở trường. Lúc này, tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm, tim mạch, bình thường, sức khỏe, ổn định, bệnh, không có, GT, hoàn toàn bình thường, vậy tại sao tim mình hay đau thế nhỉ? Đành hỏi ông Google vậy Rick. Về tới nhà, Rick lao vội lên phòng gõ máy tính. Sau một hồi tra cứu, cuối cùng Rick cũng hiểu ra, lý do là thích, mình thích Kin sao, Rick, TG, chị này khờ toàn tập, Rick tuy hiểu, nhưng mới chỉ hiểu được một chút, Rick lại bấm bấm hỏi ông Google, vậy khi thích thì phải làm gì tiếp, tỏ tình á, tỏ tình là gì, Rick, lại gõ Google tiếp, ồ là nói rõ tình cảm cho đối phương Rick, cuối cùng Rick cũng đã hiểu được vấn đề, hay là mình nói với Kin, Rick. Bây giờ Rick mới chợt nhớ ra, Kin và Suy đang yêu nhau. Trước khi về Việt Nam, người bạn của mình duy nhất chỉ có Sun, nhưng cuối cùng bây giờ mình cũng đã hiểu lý do tại sao người ta lại coi trọng tình bạn đến vậy. Đối với mình cả Kin, Jin, Sun, Lena, Zen, Suy, Su, đều là bạn của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình có nhiều bạn tới như vậy. Mình không muốn vì chuyện tình cảm ích kỷ của mình mà phá nát thứ tình bạn thiêng liêng này. Đúng là khi yêu cần ích kỷ chút, nhưng giờ Kin thích Suy rồi, và Suy cũng thích Kin. Tình yêu đôi khi cũng là biết nhìn người mình yêu hạnh phúc. Có lẽ mình không nên chen chân vào thứ tình cảm này Rick. Nhưng Rick không biết rằng, Suy yêu ơ chứ không phải yêu Kin, còn tình cảm của Kin thì vẫn hướng về duy nhất một người. TG, tầm nhìn của Rick về tình cảm hơi kém. Hôm sau Rick tới lớp như bình thường. Giờ ăn trưa đã đến. Cả năm đứa đang gọi món thì Lena, Jen, Sue, Eddie đến. Cậu ăn gì tớ lấy cho, Kin hỏi Rick. Thấy Eddie đến, Suy nhìn Sun, Kin, Jin ánh mắt cầu cứu. Nhưng Rick lại nghĩ rằng Suy đang ghen vì Kin hơi quan tâm Rick mà bỏ bê Suy. T.G. đập bàn. Chị còn ngốc tới khi nào hả? Thôi khỏi, tự lấy Rick. Lúc này đầu Rick cứ nghĩ đến câu nói. Bộ mình là vật cản trở sao, Rick? Rick ra quầy mua tạm một cái bánh sandwich rồi đi lên sân thượng. Có lẽ, mình là nhân vật cản trở việc của họ. Cuộc sống phải trở về đúng điểm xuất phát của nó thôi Rick. Rick rút trong túi áo ra chiếc điện thoại. Lật tung danh bạ gọi điện cho ai đó. Alo, bác Thomas, Rick, dạ vâng là tôi đây. Tiểu thư có gì căn dặn, B. Thomas, hiện ông đang ở đâu, Rick? Cảm ơn tiểu thư hỏi thăm, tôi đang ở công ty quản lý một số việc thay tiểu thư khi tiểu thư không ở đây, B. Thomas. Cách chương.